Võ đạo đan tôn, chương 299, cường đại đến cực điểm 2. Góc truyện audio.com. Oanh, sau một khắc nham thạch nổ tung khắp bầu trời, một bóng đen khổng lồ từ trong toái thạch ầm ầm lao ra, nhanh như tia chớp nhào tới giác nham thú. Đây là một yêu thú khổng lồ hình thể gần 5 thước, chiều cao gần 8 mét, cả người trải rộng lân giáp hắc sắc sáng bóng rực rỡ, cho người một loại cảm giác sơ sắc tiêu điều không gì sánh được. Đầu yêu thú này vừa xuất hiện trong núi rừng đột nhiên nổi lên một trận yêu phong kịch liệt, yêu khí nồng nặc lan khắp khiến yêu thú trong phạm vi mấy chục dặm phủ phục xuống, cả người lạnh run. Đầu yêu thú này chính là toàn địa giáp phân thân mới vừa rồi đột phá đến tứ tinh, ngưng tụ yêu đan. Vừa đột phá tứ tinh, Lâm Tiêu căn bản không kịp quan sát một chút liền khống chế toàn địa giáp phân thân lao tới. Giống, một tiếng gầm gừ như tiếng sét vang lên, lợi chảo của toàn địa giáp phân thân ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi tàn mát ra hàn mang dữ tợn, hướng về đầu giác nham thú hung hăng đánh xuống, lợi chảo sắc bén xé rách không khí, phát ra thanh âm ô ô kịch liệt. Giác nham thú dừng bước lại, đồng dạng không tỏ ra yếu kém chút nào, rít gào một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia bạo ngược, nó đối với phòng ngự của bản thân tràn ngập tự tin, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, một sừng dữ tợn kia trong nháy mắt đánh tới lợi chảo của toàn địa giáp phân thân. Phanh, một tiếng oanh minh nặng nề vang lên, như ở trong sơn cốc phong bế nổ vang một tiếng sấm rền, trong tiếng ầm ầm, đầu của giác nham thú thân là tứ tinh yêu thú, lại bị toàn địa giáp phân thân một chảo vỗ tới huyết nhục mơ hồ, kêu thảm rút lui, mà một sừng của nó lại không thể mang đến tổn thương nào cho toàn địa giáp phân thân. Ở trước lợi chảo của toàn địa giáp phân thân, phòng ngự trên người tứ tinh giác nham thú này yếu đuối giống như gỗ mục. Một kích trúng đích toàn địa giáp phân thân không dừng lại chút nào, chi sau đưa thân thể nhanh như tia chớp lao về phía trước, miệng khổng lồ mở rộng, hung hăng cắn vào yết hầu của giác nham thú. Răng rác, xương cổ gãy, tiên huyết như nước suối điên cuồng phun tung tóe ra, thân là tứ tinh yêu thú, phòng ngự của giác nham thú có thể nói cường đại, nhưng ở trong tay toàn địa giáp phân thân căn bản không hề có lực chống lại, xương cổ bị cắn đoạn, thân hình khổng lồ sắp chết dãy rụa, ù ù quét đoạn hơn 10 cây cổ thụ khổng lồ, bụi mù tràn ngập, giác nham thú thống khổ nức nở, sau khi dãy rụa 2 tiếng liền ầm ầm té ngã, không còn có nửa điểm động tĩnh. Ngao giống, chỉ khoảng nửa khắc giác nham thú thân là tứ tinh yêu thú liền chết ở trong tay toàn địa giáp phân thân, Lâm Tiêu nhịn không được ngửa mặt lên trời giống to, cả người dâng trào lực lượng tựa hồ có khí lực dùng bất tận. Một bên thiết giáp yêu thử cùng Lâm Tiêu chém giết, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ sợ hãi không hiểu, tuy rằng đều là tứ tinh yêu thú, nhưng ở trong lòng thiết giáp yêu thử, đầu yêu thú trước mặt kia thật giống như yêu thú chi vương, trên người toát ra một cổ uy áp làm nó sợ hãi. Bất chấp cùng Lâm Tiêu dây dưa, thiết giáp yêu thử trong nháy mắt bỏ qua Lâm Tiêu, hướng về sơn lâm chạy trốn. Nhưng Lâm Tiêu như thế nào sẽ bỏ qua đối phương, toàn địa giáp phân thân hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt đi tới phía sau thiết giáp yêu thử, lợi chảo nhắm ngay sau lưng thiết giáp yêu thử nện xuống. Phanh, thiết giáp yêu thử trong kinh sợ căn bản không kịp chống lại, trên lưng đầy lân giáp tinh. Góc truyện audio.com. Mịn ra chóc thịt bong, xuất hiện một vết thương khổng lồ dài đến 3 thước, máu tươi từ trong đó ồ ồ phun ra ngoài. Thiết giáp yêu thử bị đau, một tiếng gào thét bén nhọn vang lên, nó quay đầu, miệng điên cuồng cắn về toàn địa giáp phân thân. Hô, tiếng gió thổi bắt đầu khởi động, toàn địa giáp phân thân ra một chiêu thần long bãi vĩ, cái đuôi dài đến mấy thước tản ra quang mang lạnh lẽo, như trụ trời trọng trọng quét vào đầu thiết giáp yêu thử. Trong tiếng ầm ầm nặng nề, cổ của thiết giáp yêu thử bị toàn địa giáp phân thân quét trúng, thân hình khổng lồ như là một tòa núi nhỏ ù ù bay ra, liên tiếp đập gãy mấy cây đại thụ, trên mặt đất cày ra một khe rãnh thật sâu, sau khi co quắp hai cái liền triệt để không có tiếng động. Ở dưới toàn địa giáp phân thân vừa tấn cấp tứ tinh trà đạp, hai đầu tứ tinh yêu thú trong nháy mắt bỏ mình. Giống, một cổ lực lượng dâng trào tràn đầy từng tế bào của toàn địa giáp phân thân, loại chiến đấu thoải mái nhễ nhại kia, làm cho cả người toàn địa giáp phân thân thư sướng không gì sánh được. Đi tới trước mặt thiết giáp yêu thử cùng giác nham thú chết đi, toàn địa giáp đơn giản xé mở ra của hai đầu yêu thú, đem hai quả tứ tinh yêu đan nuốt vào. Yêu nguyên khổng lồ ở trong cơ thể toàn địa giáp phân thân tản ra, làm nó không khỏi thoải mái rên một tiếng, đột nhiên toàn địa giáp cảm giác bụng cuồn cuộn một trận, nhiệt lưu bắt đầu khởi động, cổ họng nóng lên, một mùi lưu hoàng từ trong lỗ mũi nó phun ra ngoài. Mùi vị này làm Lâm Tiêu nhịn không được hắt hơi một cái. Oanh, một đoàn khói lửa giống như hỏa diễm từ trong miệng toàn địa giáp phun ra, tia lửa văng khắp nơi, ẩn chứa nhiệt độ cao đáng sợ. Hỏa tinh nóng rực vẩy ra tư tán, dĩ nhiên đem nham thạch cứng rắn đốt cháy đen. Nhiệt độ thật đáng sợ, cái này, nó sẽ không thay đổi thành hỏa diễm cự tích chứ. Lâm Tiêu trong nháy mắt sừng sốt tỉ mỉ cảm thụ tình huống trong bụng, chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt lưu đặc biệt qua lại lưu động, cổ nhiệt lưu này không giống với yêu nguyên, ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, mà hỏa diễm trước kia đúng là do cổ nhiệt lưu này sản sinh. Không đúng, hỏa diễm cực tích là cả người hỏa diễm, ngay cả trong máu cũng ẩn chứa hỏa diễm yêu nguyên cực kỳ đáng sợ, này đối với thân thể cùng huyết dịch hoàn toàn bình thường, chỉ là trong bụng tựa hồ có một đoàn nhiệt lưu khởi động mà thôi. Chăm chú suy nghĩ một chút, Lâm Thiêu bỏ đi ý niệm bản thân biến thành hỏa diễm cực tích này, bất quá bởi vì trước kia dùng nửa miếng yêu đan của hỏa diễm cực tích, Lâm Thiêu cũng không rõ hỏa diễm này là sau khi toàn địa giáp phân thân tấn cấp tứ tinh bản thân liền có, hay là bởi vì yêu đan của hỏa diễm cực tích dẫn đến nó nắm giữ loại năng lực này. Đem tinh thần tập trung ở cổ nhiệt lưu trong cơ thể kia, Lâm Thiêu nỗ lực khống chế cổ nhiệt lưu này phun ra hỏa diễm, nhưng nếm thử nhiều lần cũng chỉ có thể phun ra một ít khói lửa cùng hỏa tinh, không cách nào phun ra hỏa cầu chân chính. Lâm Thiêu cũng không chú ý, dù sao cổ nhiệt lưu trong cơ thể mình này bây giờ còn nhỏ, tin tưởng chỉ cần toàn địa giáp phân thân tiếp tục trưởng thành tiếp, đến lúc đó sẽ phun ra hỏa cầu thôi. Thẳng đến lúc này Lâm Thiêu mới chính thức rảnh rỗi, hào hào quan sát toàn địa giáp phân thân sau khi tấn cấp tứ tinh. Nguyên bản thân cao hơn 3 thước, lúc này đã tới gần 5 thước, thân dài cũng đạt tới gần 8 mét, xa xa nhìn. Góc truyện audio.com, lại tựa như một đầu viễn cổ ngạc long, tràn ngập bá đạo uy nghiêm. Cách chương.